Chí Tôn Tiên Đạo, chương 381, 383. Góc truyện audio.com. .gt, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao đám người không lâu liền theo Đông Hải về tới Đông Thắng Thần Châu. Cửu Thiên Huyền Nữ đem tinh vệ đích chuyện nói cho Liễu Tiết Lăng Vân. Nói, tinh vệ cũng từng là Vu Môn đích đại vu. Xem bộ dáng tinh vệ cũng đã sống lại liễu. Vu Môn dĩ nhiên không có đem điều đó tin tức nói cho chúng ta biết. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nói, bọn họ không có nói cho chúng ta biết cũng đang thường. Dù sao chúng ta chỉ là minh hữu, không phải tránh thức đích người một nhà. Được rồi, các ngươi lần này đi ra ngoài đùa như thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao đám người đô nở nụ cười. Chúng nữ cho Tiết Lăng Vân nói trong khoảng thời gian này đích kinh nghiệm. Theo Đông Thắng Thần Châu đáo Đông Hải, phàm là cảnh trí u mỹ đích địa phương đô du ngoạn liễu một phen. Chúng nữ trong lòng đô cảm giác rất không sai. Nói xong sau khi, Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói. Lăng Vân, ta quyết định ra lại đi một phen. Nga, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt. Hắn trong lòng biết Cửu Thiên Huyền Nữ nói như vậy khẳng định có lý do đích. Lập tức hỏi, là vì cái gì chứ? Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói. Chúng ta đáo Đông Hải vòng vo một vòng. Ta phát hiện nhìn trời hạ đại thế hiểu rõ đích có chút quá ít liễu. Cho nên ta quyết định tự mình đáo Nam Chiêm Bộ Châu hoặc là Tây Ngưu Hạ Châu chuyển vừa chuyển. Hiểu rõ đương kim thiên hạ đại thế. Nhìn một chút Phật môn nói môn trong lúc đó đích tranh đấu đến tột cùng phát triển tới rồi loại nào trình độ. Trong khoảng thời gian này Tiết Lăng Vân một mực tìm hiểu đường lớn. Hắn đích tu hành đang tới rồi thời khắc mấu chốt. Hắn là không cách nào theo đồng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng đi liễu. Hắn suy tư liễu một phen. Cảm giác được Cửu Thiên Huyền Nữ nói đích cũng không sai. Từ đi tới Đông Thắng Thần Châu sau khi tin tức đóng tác, đối rất nhiều chuyện cũng không thậm hiểu rõ. Cũng không biết bây giờ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu ra sao tình cảnh. Sau một lúc lâu, Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói. Vu Môn thực lực càng ngày càng mạnh. Chúng ta đích thực lực cũng có thể không ngừng tăng cường. Lăng Vân, ta quyết định mang mấy muội muội cùng đi. Làm cho này mấy muội muội cũng lịch lãm một phen. Ngươi xem coi thế nào. Này, Tiết Lăng Vân trầm tư liễu chỉ chốc lát. Cười nói, như thế tốt nhất. Bây giờ quá Nga Sơn hết thảy đô đi vào đăng quỹ. Có ta ở đây nơi này ngồi chấn. Quá Nga Sơn cũng loạn không được. Người mang các nàng đi ra ngoài lịch lãm một phen cũng tốt. Mọi người vừa thảo luận liễu một trận. Cuối cùng quyết định Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Hàn Hương ba người đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ đáo Trung Nguyên lịch lãm một phen. Thuận tiện quan sát thiên hạ đại thế. Mà Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Tử Vân đám người tắc lưu lại trợ giúp Tiết Lăng Vân xử lý quá Nga Sơn đích lớn nhỏ sự vật. Nói xong sau khi, chúng nữ cũng không có nghỉ ngơi. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức liền mang theo Lăng Nếu Vũ. Triệu Mộng Trúc, Hàn Hương vừa rời đi quá Nga Sơn. Hướng tới Nam Chiêm Bộ Châu đích phương hướng bay đi. Vốn Cửu Thiên Huyền Nữ là không đúng bị lần nữa ZCP-81 rời đi đích. Chính là tại Đông Hải cùng Long Vương đàm luận liễu một trận. Quay lại đích trên đường vừa đụng phải tinh vệ điều. Cửu Thiên Huyền Nữ cảm giác bây giờ quá Nga Sơn đích thế lực quả thật là quá phong bế liễu. Dù sao bây giờ quá Nga Sơn hết thảy đi lên đăng quỹ. Tạm thời không có quá lớn uy hiếp. Nàng vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này tiến đến hiểu rõ một chút tiên giới tình thế. Quá Nga Sơn trong, Tiết Lăng Vân vừa cùng Tống Ngọc Giao đám người hàn huyên vài câu. Đột nhiên cười nói. Phụ thân cùng mẫu thân đô đã bế quan đi ra liễu. Bọn họ bây giờ đô tu luyện tới rồi thấy ất thật tiên cảnh giới. Thật sự là thật đáng mừng. A Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lâm Phượng Múa đám người đều là một trận kinh ngạc. Tống Ngọc Giao cười nói. Đây là sao lại thế này? Hai vị lão nhân ra đích tu vi như thế nào tăng trưởng đích như thế nhanh chóng a? Kỳ thật này còn muốn ít nhiều bổng lai thánh nữ đích tiên thiên thánh linh thân thể. Những năm gần đây thần tú cùng bổng lai thánh nữ một mực đông thắng thần châu đích một tòa núi lớn trung bế quan tu hành. Cũng không biết thần tú cùng bổng lai thánh nữ dùng loại nào phương pháp. Dĩ nhiên đem bổng lai thánh nữ trong cơ thể đích tiên thiên thánh linh khí hoàn toàn đích kích phát. Lúc này mới làm cho hai người ngắn ngủn thời gian trong vòng tiến vào liễu thay ất thật tiên cảnh giới. Hai người là trước chút thiên tài trở lại quá Nga Sơn đích. Lúc này Tống Ngọc Giao đám người nghe nói liễu cái này tin tức. Lập tức liền đô hi cười tìm bổng lai thánh nữ Khánh Trúc đi. Này thả không đề cập tới. Cửu thiên huyền nữ, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Hàn Hương bốn người hướng tới Nam Chiêm Bộ Châu đích phương hướng bay đi. Chỉ nghe cửu thiên huyền nữ nói. Nam Chiêm Bộ Châu so với chúng ta chỗ đích Đông Thắng Thần Châu muốn đại rất nhiều. Hơn nữa Nam Chiêm Bộ Châu tại tiên giới trung đích địa vị cũng xa xa vượt qua Đông Thắng Thần Châu. Tại tiên giới đích tứ đại Bộ Châu trung, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu hướng đến được xem làm nặng nhất muốn đích hai cái Bộ Châu. Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu còn lại là Man Di nơi. Hướng đến không bị tôn trọng. Nam Chiêm Bộ Châu là nói môn đích trụ cột chỗ. Bây giờ nói môn đích đại bộ phận người tu chân đều là xuất từ Nam Chiêm Bộ Châu. Nam Chiêm Bộ Châu chung có vài ngồi tên Sơn. Tại Nam Chiêm Bộ Châu phương Tây có Thục Sơn. Nơi nào là Thục Sơn kiếm phái đích địa bàn. Nam Chiêm Bộ Châu đích phương Đông có Đông Hoa Sơn. Lữ Đồng Tân hay là xuất từ nọ Đông Hoa Sơn. Tràng Chu đích Trường Xanh Sơn tắc tại Nam Chiêm Bộ Châu Nam Phương. Lăng Nếu Vũ ba người đô tại lẳng lặng đích nghe. Các nàng đi tới tiên giới nhiều năm. Đối tiên giới cũng có nhất định đích hiểu rõ. Bất quá viễn không như cửu thiên huyền nữ hiểu rõ đích hơn nhiều. Cửu thiên huyền nữ cười nói. Trước kia chúng ta tại thiên đình. Hạ giới đích tình huống sơn thần thổ địa đô sẽ thượng báo. Bây giờ chúng ta tại Đông Thắng Thần Châu. Không thể làm gì khác hơn là chính mình đi ra dò xét tiên giới tình thế liễu. Không lâu bốn người liền đi tới Nam Chiêm Bộ Châu đích phương Đông. Bốn người tùy Đông đi Tây bắt đầu hiểu rõ Nam Chiêm Bộ Châu đích tình huống. Nam Chiêm Bộ Châu chung khắp nơi đều là thơ phụng đạo giáo đích dân chúng. Hơi chút đại một chút đích địa phương đô có thể chứng kiến Tam Thanh Thần Miếu. Bên trong cung phụng chính là Tam Thanh Tổ Sư. Bốn người một đường quá khứ, gặp được không ít thiên tiên tại Nam Chiêm Bộ Châu hành tẩu. Ngày xưa mấy ngày này tiên đều là tại động phủ trung tĩnh tu. Bây giờ dĩ nhiên đô đi tới phàm gian. Bốn người đô biến hóa liễu dung mạo. Dọc theo đường đi cũng đụng phải không ít đích tà ác người tu chân. Mỗi đáo lúc này đều là Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Hàn Hương ba người ra tay. Cửu thiên huyền nữ chỉ là ở một bên nhìn. Nàng lần này đi ra cũng là vì lịch lãm này ba cái muội muội. Nhất là Hàn Hương. Hàn Hương khoảng cách thay ất thật tiên cảnh giới đã không xa. Cửu thiên huyền nữ hy vọng nàng có thể tiến từng bước đề cao. Bước vào thay ất thật tiên cảnh giới. Này thiên bốn người đi tới một cái cổ trấn chung quanh. Cửu thiên huyền nữ đang muốn làm cho tam nữ đáo chấn nhỏ chung nghỉ ngơi một trận. Đột nhiên trên bầu trời bay qua lưỡng đạo kiếm quang. Này lưỡng đạo kiếm quang chợt lóe rồi biến mất. Cửu thiên huyền nữ cũng không có để ở trong lòng. Triệu Mộng Trúc đích trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc đích vẻ mặt. Chỉ nghe Triệu Mộng Trúc nói. Bọn họ là Thục Sơn phái đích đệ tử. Triệu Mộng Trúc tại nhân gian đích lúc cũng là xuất thân Thục Sơn phái. Đối Thục Sơn phái đích kiếm quang rất tinh tường. Lập tức liền nhận liễu đi ra. Cửu thiên huyền nữ gật đầu. Cười nói. Không sai. Bọn họ là Thục Sơn đệ tử. Tu vi coi như không sai. Mộng Trúc. Ngươi là không phải muốn cùng bọn họ đánh cây bắt chuyện. Triệu Mộng Trúc lắc lắc đầu. Nói. Ta sớm đã không phải Thục Sơn đệ tử, Vẫn đánh cái gì bắt chuyện a, tỷ tỷ. Chúng ta đi thôi. Ai ngờ Triệu Mộng Trúc cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đám người vừa muốn rời đi. Nọ lưỡng đạo kiếm quang dĩ nhiên lần nữa xuất hiện. Lần này đây lưỡng đạo kiếm quang là hướng tới Triệu Mộng Trúc cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bốn người bay tới. Cách chương.